Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, cấp 7 đồ vật. Năm tháng dài dằng dặc, xuân đi thu đến, trong nháy mắt, thời gian 10 năm cực nhanh mà đi, ngắn ngủi thời gian 10 năm, đối với Bắc Đấu Tinh Vực mà nói, kỳ thật bất quá thời gian một cái nháy mắt thôi. Cái này mênh mông thiên địa, có lấy mấy vị đại đế tọa chấn, càng là có Trần Tiểu Minh tồn tại, hết thảy đều hướng tới bình tĩnh. Nếu như nói 10 năm này ở giữa thật có chuyện gì, cái kia chính là Diệp Thiên Đế chính thức quật khởi. Không có người nghĩ đến, hắn lại một lần chứng đạo đại đế, trước đó bằng vào thánh thể thân thể, chưa từng chứng đạo liền có thể địch nổi cấm khu chí tôn. Hiện tại chính thức chứng đạo đại đế, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến cấm khu chí tôn. Thời gian 10 năm, tiếp ngay cả khiêu chiến hai đại cấm khu chí tôn, cuối cùng đều lấy thắng lợi mà hoàn tất. Mắt sáng người cũng đã nhìn ra, Diệp Phàm là tại cầm cấm khu chí tôn luyện tay, nhưng không có cái nào cấm khu dám động thủ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Đế uy danh đại trấn, nhân tộc khí thế phóng đại, đối vu cấm khu cùng hắc ám náo động kiêng kỵ ít đi rất nhiều. Trừ cái đó ra, cái này thời gian 10 năm, lại là không tiếp tục giá trị phải nói sự tình. Âm âm, Đông Hoang Thanh Sơn, một tiếng vang thật lớn theo trên trời cao lan truyền ra. Thanh Sơn chấn động, một cỗ vô biên uy thế tràn ngập. Hư không xuất hiện từng đạo đen nhánh u ám vết rách. Hỗn độn phá toái, từng sợi hỗn độn khí lưu phun trào mà ra. Hồi tịch khí tức bao phủ thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa giống như lâm vào tận thế đồng dạng. Không tốt, nhanh chóng lên phòng ngự. Thủ hộ tại Thanh Sơn bốn phía ba tòa thánh thành. Trong nháy mắt bay ra mấy đạo thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh khí tức khủng bố, dường như ở vào hư huyễn bên trong đồng dạng. Âm âm, trong nháy mắt, ức vạn tiên quang bạo phát, thụy thải ngàn vạn, từng đạo đại đạo quy tắc xen lẫn, quy tắc xiềng xích phong tỏa thiên địa, thần quang diệu thế, mấy người liên thủ phía dưới, quy tắc lẫn nhau xen lẫn, tại Thanh Sơn trên không đan dệt ra một chương quy tắc lưới lớn. Ngăn cản ngoại giới công kích, mấy người đều là chuẩn đế tu vi, liên thủ phía dưới, liền xem như đại đế xuất thủ, nhất thời nửa khác, cũng không phá được quy tắc chi võng. Oanh, lưới lớn ngăn cản, nhưng bất quá một lát, quy tắc chi võng phá nát, khí tức kinh khủng lan tràn mà xuống, mấy cái người nhất thời hoảng sợ, không có chuyện gì, thối lui đi. Rằng giặc thanh âm đàm thoại theo trong hư không lan truyền ra. Sau đó một chương già thiên tế nhật đại thủ nhẹ nhàng tại hư không trong hỗn độn phất qua. Một giây sau, ba động khủng bố biến mất vô ảnh vô tung, phá nát thiên địa lại lần nữa khôi phục như thường. Đúng, đại nhân, mấy người thở dài một hơi, cung kính nói thi lễ, không sai sau lui xuống. Cùng lúc đó, Thanh Sơn bên trong Trần Tiểu Minh tay phải theo trong hư không chậm rãi thu hồi. Mà trong lòng bàn tay, một kiện nhỏ nhắn cổ điện lóe ra vô tận quang huy. Thần quang nội liễm, trong đó càng là có trường sinh chi khí tràn ngập, không giờ khắc nào không tại tản ra uy thế kinh khủng. Hô, rốt cục luyện chế mà xong rồi. Thật sâu thở ra một hơi, mắt thấy cổ điện hoàn thành. Trần Tiểu Minh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cổ điện này, xem như hắn đời này luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo. Vì thế hắn hao phí thời gian 10 năm, càng là vận dụng vô số bảo vật. Ngoại trừ già thiên vị diện tiên kim, Trần Tiểu Minh càng đem bàn long vị diện thần cách, tam sinh tam thế vị diện trí bảo, cùng một chỗ dung nhập trong đó. Thiên địa vi lô, vạn đạo làm lửa, nhật nguyệt tinh thần, càn khôn phá vỡ, Trần Tiểu Minh đem mệnh danh là càn khôn điện, dung nhập tâm huyết quá nhiều, giờ phút này cảm thụ được Càn Khôn Điện uy lực, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, không phải quá mạnh, mà chính là hơi yếu. Cái này Càn Khôn Điện uy lực, so với đế binh tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với tiên khí, lại là không kém bao nhiêu. Cũng không đến mức đi, tự luyện chế thủ pháp có vấn đề. Vì thế hắn nhưng là thỉnh giáo không ít người nha. Làm sao có thể luyện chế ra tới chỉ là phổ thông tiên khí đây? Tốt xấu cũng muốn nửa bước tiên đế khí nha. Tiên khí hơi yếu nha. Đối với Trần Tiểu Minh thời khắc này thực lực, tiên khí còn thật có chút không dùng được. Dù sao, tiên khí so với chính mình diễn hóa chư thiên kiếm yếu nhiều lắm. Xem ra, không có biện pháp, trong miệng nói một câu. Sau đó một đạo lưu quang lóe qua, hệ thống giao diện thuộc tính mở ra, đồ vật, 1 tỷ 5 thần trang, cộng 762 vạn ức 50.000 ức Càn Khôn Điện. Cấp 6 đồ vật, cộng 762 vạn ức 100 vạn ức giao diện thuộc tính đồ vật một cột chỗ. Nhiều hơn Trần Tiểu Minh luyện chế Càn Khôn Điện, chỉ là cùng thường ngày không giống nhau chính là... Thời khắc này Càn Khôn Điện về sau, thế mà nhiều một hàng giải thích, cấp 6 đồ vật, Trần Tiểu Minh nhướng mày, trước đó chưa từng có như vậy chú thích, nhìn thoáng qua còn lại thuộc tính, không có biến hóa, Trần Tiểu Minh không khỏi trầm tư, chính mình Càn Khôn Điện, nhớ ngày đó tiên khí cấp bậc, nói cách khác già thiên vị diện tiên khí đối ứng là cấp 6. A, chờ một chút. Cái khu vực này phân ta tựa như ở đâu nghe qua. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trí nhớ quay lại, bất quá trong phiến khác, thì hồi tưởng lại tam sinh tam thế vị diện vực ngoại hỗn độn nhất chiến thời điểm. Lúc ấy những cái kia chủ thần không gian người tới, tựa như thì đã từng nói, lúc ấy đám người kia, tựa như nói qua cấp 5 trận pháp, khi đó mình là thánh nhân thực lực. Cũng chính là đối ứng cấp 5. Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm suy tư, lại là bỗng nhiên phát hiện hệ thống thực lực đối ứng phương pháp. Cấp 5 đối ứng ngay lúc đó thánh nhân, cấp 6 đối ứng siêu thoát, cũng đối ứng ngay lúc đó Đông Hoàng Trung. Mà giờ khắc này, cấp 6 đối ứng là tiên khí, cũng liền tiên vương cấp thực lực. Cái kia cấp 6 phía trên. Cấp 7 đối ứng hẳn là chuẩn tiên đế. Không đúng, cấp 7 cần phải đối ứng tiên đế. Tam sinh tam thế vị diện thánh nhân cùng siêu thoát ở giữa. Thực lực sai biệt quá lớn. Cấp 6 đến cấp 7 chênh lệch. Tuyệt đối không có khả năng là tiên vương đến chuẩn tiên đế. Nếu như cấp 7 đối ứng tiên đế, như vậy bát giai đâu? Bát giai đối ứng thượng thương phía trên. Vẫn là hồng hoang hỗn độn đạo tổ. Như vậy cửu giai đâu? Chẳng lẽ là chỉ đại đạo kết hợp thể? Vẫn là chỉ vĩnh hằng chi cảnh? Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không biết, bất quá nghĩ đến đằng sau cái kia vô số cảnh giới, tâm thần chấn động xuống, bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Ban đầu tới tu luyện lâu như vậy, mới bất quá đi một nửa, phía sau tu luyện chi lộ có phải hay không như chính mình đoán như vậy? Trần Tiểu Minh không biết. Thậm chí, có hay không cấp 10, cấp 11, Trần Tiểu Minh cũng không biết. Tinh không mịt mùng, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên cảm thấy mình tựa như biến thành lúc trước lần thứ nhất thu hoạch được hệ thống tiểu bạch. Hệ thống dùng lâu như vậy, có vẻ như hắn chưa từng có hiểu qua. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy trước người màn hình. Trần Tiểu Minh không biết đang suy tư cái gì, mãi cho đến sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Được rồi, hiện tại ta, vẫn là cái con kiến hôi, vẫn là trước nỗ lực thành là một cái lớn một chút con kiến hôi đi. Đã bất lực phản kháng, vậy liền hào hào hưởng thụ, đem dư thừa ý nghĩ hướng tới sau đầu. Trần Tiểu Minh ánh mắt lại lần nữa chăm chú vào giao diện thuộc tính phía trên. Đồ vật cái kia một cột, thăng cấp cần có 1 triệu ức điểm kinh nghiệm mặc dù nhiều. nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp điểm tại thăng cấp phía trên. Oanh, khí tức kinh khủng tràn vào Càn Khôn Điện bên trong. Trong lúc nhất thời, vô tận quang huy đem bao phủ, Càn Khôn Điện đang phát sinh lấy thuế biến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.